Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2049, chương 2052 phá pháp. Trung cực thiên chi phạt. Quả thực quá quỷ dị, quá vô giải rồi. Màu trắng bầu trời ánh sáng thật sự chiếu chỗ. Từng cái sinh linh hóa thành quang viên tiêu tan. Cái này đỉnh cấp bản đồ pháo. Đối với đang tác chiến phá thiên liên quân mà nói, là chân chính đại kinh khủng. Không được, chúng ta phải cắt đứt cái này thuật pháp. Nhiên đăng cổ Phật gầm lên một tiếng, một ngón tay điểm hướng cái này thuật pháp hạch tâm thần nhĩ nguyên soái. Hồi quang nhiên đăng, nhân duyên nghịch chuyển, một đạo thiêu đốt ám hoàng sắc đèn, trống rỗng xuất hiện sau lưng thần nhĩ nguyên soái. Ảm ngoạm tĩnh lặng địa lóe lên không chừng quang mang, ở nơi này một cái chớp mắt, phảng phất liền thiên địa vạn vật đều bắt đầu sau đó tĩnh lặng. Chỉ có đèn tí tách thiêu đốt chi âm, nhiên đăng cổ Phật là quá khứ Phật, tu pháp đã thông thần đến có thể quấy rối đi qua. Thay đổi bây giờ trạng thái mức độ, hắn muốn làm là được quấy nhiễu thần nhĩ nguyên soái đã từng làm phép đi qua. Từ đó đem trung cực thiên chi phạt hoàn toàn xóa khỏi thế gian. Không từng có đi qua sự thật, liền không cách nào cùng bây giờ thiên chi phạt tạo thành nhân quả liên lạc. Bây giờ thiên chi phạt dĩ nhiên là sẽ lập tức biến mất. Thần nhĩ nguyên soái thân thể run lên, cảm giác thân thể thứ gì chính đang trôi qua nhanh chóng. Trên bầu trời thiên phạt ánh sáng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Rất lợi hại thời gian đạo thuật. Thần nhĩ hơi biến sắc mặt, song trưởng hợp lại, trên trán thiên văn quang mang đại trán, kỳ dị bạch mang từ thân thể của hắn như đại nhật nổ lên. Thiên đạo vĩnh hằng, vạn pháp bất diệt, thần nhĩ một tiếng quát lên, cả người gân xanh nổi lên, khóe miệng càng là rỉ ra máu tươi, hiển nhiên là thân thể bị cắn trả. Nhưng hắn như cũ đang kiên trì, thần tình lạnh nhạt lại thành kính không dứt. Hơn 10 vị thiên khải cảnh nguyên soái đều có một luồng thuần khiết thiên lực thông qua không trung trong nháy mắt sáp nhập vào thần nhĩ trong cơ thể, để cho hắn cái trán thiên văn càng chói lóa mắt. Phía sau hắn ám hoàng sắc đèn bắt đầu bị bạch mang áp chế, sau đó xé rách thiêu đốt cổ Phật, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình như bị thương nặng, bắt đầu lui nhanh. Thần nhĩ vẻ mặt lãnh đạm nhìn bị thương nặng bay ngược nhiên đăng cổ Phật, lạnh lùng nói, chính là hợp đạo chi Phật, cũng vọng tưởng cải biến thiên ý chí. A, một cái nhọn tiếng kêu truyền tới, vạn hóa thiên thần bị một con cực kỳ khủng bố chu tước đỡ lấy thân thể một đường bay ngược. Chỗ đi qua ngay cả hư không cũng bốc cháy. Vô số thiên nhân tộc cường giả càng bị ngọn lửa uy lực còn lại đốt thành cho bụi. Vạn hóa thiên thần, ngài đây là? Thần nhĩ nguyên soái sửng sốt một chút, phát hiện đầu kia chu tước bộ dáng tồn tại nội bộ còn có một lau quần áo xanh. Nàng chính đỡ lấy vạn hóa thiên thần hướng hắn cuồng hướng mà tới. Ốc nhật, thần nhĩ giật mình trong lòng, lập tức nghĩ tới chạy trốn, nhưng mà chu tước tốc độ phi hành quả thực quá nhanh. Thần nhĩ vừa mới mở ra trắng như tuyết hai cánh, chu tước cũng đã đỡ lấy vạn hóa thiên thần hung hãn đụng vào trên người hắn rồi. Không cách nào hình dung đây là một loại cái dạng gì lực lượng. Vẻn vẹn là bị vạn hóa thiên thần đụng tạo thành lực lượng, là có thể phá vỡ hết thảy thuật pháp, đưa hắn lục phủ ngũ tạng cũng đánh rách. Từng tiếng càng chu tước kêu to đột nhiên phát ra, chu tước nguyên lực ngưng tụ mà thành chu tước kia sắc nhọn tiêm uế mang theo cực hạn nhiệt độ cao xuyên thấu vạn hóa thiên thần ngực. Sau đó không trở ngại chút nào tiếp tục đem vạn hóa thiên thần sau lưng thần nhĩ nguyên soái cũng cùng xuyên qua, đem hai người chuỗi với nhau. Phốc qua, thần nhĩ nguyên soái búng máu tươi lớn phun ra, cả người phảng phất đều tại thiêu đốt, ý thức cũng bắt đầu mê ly. Đây là cảm giác tử vong, Tại sao sẽ như vậy? Thần nhĩ nguyên soái nhìn cách đó không xa đắm chìm trong chu tước thánh hỏa trung tuyệt sắc nữ tử. Bây giờ cả người hay lại là mộng? Người này thế nào đột nhiên lại tới? Thế nào không nói tiếng nào liền muốn giết chết hắn? Chu tước đem tiêm uế rút ra. Vạn hóa thiên thần cùng thần nhĩ nguyên soái ngực cũng xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ máu. Bên trong huyết dịch đã bị cực hạn nóng bỏng ngọn lửa đốt liên quan. Chu tước chi mỏ hóa thành một thanh kim lam hai lưỡi thần kiếm. Đó chính là Hứa Tiểu Lan long tước kiếm. Hứa Tiểu Lan run lên kiếm hoa, nhìn trước mắt hai người, nhàn nhạt nói, vạn hóa thiên thần, cũng gọi ngươi không muốn ngăn cản ta đường, không nên ép ta ngay cả ngươi đồng thời sát. Vạn hóa thiên thần há hốc mồm. Trên thân thể rậm rạp chằng chịt mỹ nhân mặt, mỗi một nở mặt đều có một đạo ngọn lửa ngưng tụ không tan kiếm thương. Ngực lỗ máu nơi ngọn lửa càng là điên cuồng phá hủy thân thể nàng. Nhìn thê thảm không dứt, cho nên ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Thần nhĩ thiên thần thấy một màn như vậy, có chút không biết nên nói cái gì. Xem ra thiên thần đã hết sức, hắn đây là nên có một kiếp này. Trước hắn còn ngạo thị hết thảy, bắt trước Phật chủ làm thịt toàn bộ chiến trường, bây giờ lại bị Hứa Tiểu Lan một kiếm diệt chi, nghĩ đến đúng là mỉa mai a. Thiên tước thần nữ, dừng tay cho ta, đối thủ của ngươi là chúng ta. Tinh tịch thiên thần cùng vô âm thiên thần từ hai bên vọt tới. Ha ha, ban đầu các ngươi phân tán tấn công, để cho ta khoảng cách xa chạy tới chạy lui, đem ta mệt mỏi không nhẹ, bây giờ các ngươi ngược lại nguyện ý đồng thời xông lại. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan có chút nhếch lên, đáng tiếc quá muộn đây. Nàng đưa mắt nhìn sang thần nhĩ thiên thần, cười nói, ngươi dùng chiêu thức quá mức phát hỏa, chết đi. Long tước kiếm nhận khẽ run lên, thần nhĩ nguyên soái ngược vị trí ngọn lửa ầm ầm nổ tung. Một tiếng cực kỳ thảm thiết kêu thảm thiết truyền tới, thiêu đốt đem thần nhĩ nguyên soái thân thể hoàn toàn nuốt mất, thiêu thành cho tàn. Ung ung, không trung ở rên rỉ, trên bầu trời màu trắng quang mang rốt cuộc tiêu tan không thấy, bị quang mang chiếu sáng sinh linh cặp mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng, rơi lệ đầy mặt sinh linh, đấm ngực dậm chân sinh linh, mặt lộ si mê hướng vãng sinh linh, bọn họ biểu tình cũng dần dần trở nên đông đặc. Một giây kế tiếp bọn họ cũng phản ứng lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta mẹ hắn cũng đã làm chút gì. Giải khai, chung kết thiên chi phạt giải khai. Ô ô ô, ta đều cho là mình chết chắc. Thiên tước thần nữ uy vũ, phá thiên các liên quân đang hoan hô đến. Cường giả đám đại năng cũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. An Lâm sau khi rời đi, Hứa Tiểu Lan trang nghiêm trở thành trên chiến trường nổi bật nhất tồn tại. Một người độc kháng ba vị thiên thần, vẫn còn có dư lực đem đang ở làm phép thần nhĩ nguyên soái chém chết. Sức chiến đấu cỡ này vô song, quả thực phi thường cho bọn hắn cảm giác an toàn a. Nhưng mà, thuật pháp bị phá, phá thiên liên quân tình thế cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt. Thiên nhân tộc lá bài tẩy vẫn có rất lớn hiệu quả. Trung cực thiên chi phạt để cho phá thiên liên quân hơn 10 triệu sinh linh hóa thành quang viên. Bây giờ phá thiên liên quân số lượng đã giảm bớt tới hơn 70 triệu. Mà thiên nhân tộc liên quân lại có 190 triệu. Tình thế này theo thời gian đưa đẩy, ngược lại càng nghiêm trọng. Gabriel, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly Quang Phật gấp giọng hỏi. Còn thiếu một chút. Gabriel mím môi môi đỏ mọng, đôi mắt màu xanh lam quét nhìn trên chiến trường sinh linh, khẽ lắc đầu một cái. Vậy hay là ta tới trước đi. Một cái dịu dàng như nước, mờ mịt siêu thoát truyền tới âm thanh. Lời vừa nói ra, chúng hợp đạo siêu cấp đại năng cũng hơi biến sắc mặt. Vô Thiên giáo chủ, ngài muốn vào lúc này xuất thủ. Bây giờ còn chưa tới nguy cấp nhất thời điểm. ngài thật không chờ một chút sao? Hợp đạo siêu cấp đại năng môn cũng theo bản năng dùng tới giọng tôn kính. Một người mặc áo trắng, đầu có hắc giác, dung mạo xinh đẹp giống như là nữ tử chân Phật. Bộ bộ sinh liên, đi về phía trước đông đảo đại quân. Tâm niệm ra lúc tức là nhân, lúc này chính là đối thời cơ. Thanh âm của hắn phi thường dễ nghe. Hai tay kết xuất Phật ấn, giọng bình thản vừa nói. Chu thiên diệt địa thứ ba khúc, phổ độ vô lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.